Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 132. Anh quỷ trưởng thành. Phó tổng giám đốc nở một nụ cười. Tang Tang à, cô cứ yên tâm, công ty sẽ ngay lập tức phân phối cho cô một trợ lý mới. Còn có một chiếc xe đưa đón nữa, chúng tôi sẽ cung cấp đãi ngộ cho cô theo hợp đồng bậc nhất. Cố Chi Tang bỗng nhiên cảm thấy dòng lẫn quẩn có bề ngoài ngăn nắp lộng lẫy này chợt vô vị, không còn ý nghĩa gì nữa. Cô đứng lên, nói với ánh mắt lạnh nhạt. Những thứ đó thì tôi không cần. Trước tiên, đổi người quản lý cho tôi đi. Nhìn quá gai mắt. Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài phòng họp. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại hai người là phó tổng giám đốc và tiền chứng. Phó tổng giám đốc giận tái mặt nói. Về sau, ông không cần phải dẫn dắt cô ấy nữa. Tiền chứng ơi là tiền chứng. Ông đã dẫn dắt bao nhiêu nghệ sĩ rồi, mà sao lần này lại nhìn nhầm vậy? Nếu Cố Chi Tang còn chịu gia hạn hợp đồng và ở lại công ty thì còn đỡ, nhưng nếu cô ấy nhảy sang ăn máng khác thì tôi và ông không còn được sống yên ổn nữa đâu. Tiền chứng hốt hoảng đi ra khỏi phòng họp với vẻ mặt tối tăm. Ông ta cảm thấy toàn thân cực kỳ mệt mỏi, tâm trí cũng quá rối loạn. Trong đầu ông ta đang điên cuồng suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể xoay chuyển cục diện hiện tại. Ông ta chỉ nghĩ phải làm như thế nào mới có thể trả thù phó tổng giám đốc cùng với Cố Chi Tang, mà hoàn toàn không biết rằng trên vai của mình đang có một con anh quỷ cả người xanh tím, hai mắt trống rỗng đen kịch. Anh quỷ vừa cười hì hì, vừa cắn nuốt từng ngụm một sức sống trên người ông ta. Mỗi một lần nó nuốt xuống một ngụm thì đôi mắt của tiền chứng lại vẫn đục và ảm đạm hơn. Bỗng nhiên, con anh quỷ kia dường như đã nhận ra điều gì đó. Nó lập tức quay ngoặt cổ lại nhìn về phía sau, đối diện với một cặp mắt trầm tĩnh và tối tăm ở trong một góc. Khuôn mặt đang cười hì hì của nó đột nhiên biến đổi. Đôi chân vẫn đang kẹp chặt trên cổ của tiền chứng, nhưng nửa người trên lại quỷ dị xoay nửa vòng về đằng sau. Nó nhếch miệng đầy răng nhọn bên trong về phía chủ nhân của cặp mắt kia. Từng tiếng kêu bén nhọn của trẻ sơ sinh vang lên. Đây là tiếng nó dùng để uy hiếp và đe dọa đối phương. Người phụ nữ ở trong góc ngước mặt lên, ngũ quan xinh xắn hiện lên trong góc khuất. Cô bỗng nhiên nâng một cánh tay lên, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở ra. Rõ ràng cô đang đứng cách nó một khoảng khá xa, nhưng anh quỷ đang treo trên cổ của tiền chứng lại bị một lực lượng mạnh mẽ hút về phía cô. Cổ nó đã ngay lập tức bị bàn tay kia tóm chặt lấy. Hệ thống. Nó còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà đã nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ và nổi đầy mạch máu xanh đen của anh quỷ phóng đại ngay trước mắt. Hệ thống bốn mắt nhìn nhau với anh quỷ và bị dọa sợ đến mức linh hồn nhỏ bé sắp bay mất tiêu. tan, đã láo tan. Về sau nếu còn xảy ra loại chuyện như thế này thì ngài hãy nói trước cho người ta một tiếng được không? Để cho người ta có thể nhắm mắt lại trước đã. Hu. Cố Chi Tan: đúng là đồ ăn hại mà. Anh quỷ bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay đang liều mạng giãy giụa, nhưng dù nó có làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay mềm mại như không có xương kia. Nó cảm nhận được một lực áp bức cực kỳ mạnh mẽ từ trên người phụ nữ đang đứng trước mặt. Điều này khiến cho nó vô cùng sợ hãi. Nó há mồm muốn cắn vào mu bàn tay của Cố Chi Tan. Lúc này Cố Chi Tan nhướng mày: nếu ngươi dám dây bẩn một chút nước bọt lên tay của ta thì ta sẽ bẻ gãy từng cái răng trong miệng ngươi đấy. Anh quỷ há to miệng một lúc lâu sau: a à. Thành thật mà nói, bộ dạng của con anh quỷ này thật sự rất xấu xí. So với lần đầu tiên cô nhìn thấy nó ở bệnh viện thì bây giờ nó đã béo lên rất nhiều, còn béo hơn cả những trẻ con mập mạp bình thường. Bởi vì không có Phật bài áp chế nên lực lượng của anh quỷ sẽ không bị giảm bớt. Hơn nữa, nó còn cắn nuốt từng chút một sức sống của tiền chứng nên tất nhiên sẽ trưởng thành hơn. Bây giờ khuôn mặt dữ tợn cùng mạch máu xanh đen của nó đang chất đóng, chen chúc cạnh nhau khiến cho Cố Chi Tan ghét bỏ, nhíu mày. Cô nheo đôi mắt phượng lại rồi nói với giọng điệu lạnh lùng: quan có đầu, nợ có chủ. Lúc đó ta giải trừ sự giam cầm của ngươi không phải để cho ngươi làm chuyện săn bẫy. Ta biết ngươi bây giờ có năng lực phản kháng lại chú thuật trói buộc của tiền chứng, có thể không cần giúp ông ta làm hại những người khác. Vì vậy, nếu ngươi còn dám âm thầm cắn nuốt sức sống của người khác thì ta có thể cho ngươi tự do và cũng có thể lập tức đánh tan hồn phách của ngươi đấy. Chỉ dựa vào sức sống của một mình tiền chứng thì tuyệt đối không thể khiến cho con anh quỷ này béo đến bộ dạng như vậy. Chắc chắn đó còn âm thầm cắn nuốt của người khác nữa. Có lẽ bởi vì đã cắn nuốt sức sống của nhiều người nên nó cảm thấy năng lực của bản thân rất cường đại, dã tâm cũng lớn hơn. Chương 133: Lâm Hồ gặp chuyện 1. Cố Chi Tan có thể hiểu được sự oán hận trong lòng anh quỷ khi đã trải qua quá khứ bi thảm đó, cũng có thể ra tay giúp đỡ chúng nó một chút. Nhưng là người đứng đầu quyền môn thì cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho những quỷ hồn này làm loạn trật tự trên trần gian. Cảm nhận được hai phần uy nghiêm đến từ linh hồn của cô, còn anh quỷ kia lập tức co rụt đầu run rẩy, không dám kêu lên một tiếng nào, nhìn qua có vẻ rất ngoan ngoãn. Khi Cố Chi Tan buông lỏng tay, nó đã vèo một tiếng, nhanh chóng chạy trốn, trèo lên trên cơ thể của tiền chứng. Người đang bước ra khỏi cổng công ty và gắt gao kẹp chặt lấy cổ ông ta. Chờ đến khi bóng dáng của nó biến mất, không thấy nữa, thì hệ thống lúc này mới dám thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi: Tan Tan, chị có thể bắt được nó thì vì sao không trực tiếp siêu độ nó luôn? Ngươi không hiểu, nó đã được chế tạo thành quỷ vật, không còn đơn giản chỉ là một quỷ hồn nữa. Nếu không lấy được hình cũ gông xiềng giam cầm nó thì chỉ siêu độ là không đủ để đưa nó vào trong luân hồi. Cố Chi Tan nói: tiền chứng có thể điều khiển anh quỷ thì tất nhiên ông ta đã giữ lại một bộ phận nào đó của nó khi còn sống, sau đó chế tạo thành một hình cụ dùng để kiềm chế và thao túng nó. Trước kia nó bị ép buộc, bất đắc dĩ phải hãm hại người khác bởi vì nó không có cách nào chống đối lại tiền chứng. Hơn nữa, khi nó chết thì chắc hẳn nó chỉ là một thai nhi vẫn chưa hoàn toàn thành hình nên không hề có các khái niệm đạo đức đúng hay sai. Cho dù bây giờ ta nghiền nát nó thì tiền chứng cũng sẽ không bị phản vệ. Ta phải chờ đợi đến khi tìm được một cách nào đó lấy về được hình cũ kia, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ thôi cũng được. Tiền chứng đã phát điên rồi, ông ta sẽ không thu tay lại cũng như từ bỏ chuyện hại người. Vì vậy, ông ta chắc chắn sẽ để lại một số dấu vết. Ta đã để lại một hạt giống nội lực trong hồn thể của anh quỷ rồi. Chỉ cần nó sử dụng thì ta sẽ có cảm ứng ngay. Khi tham dự cuộc họp thường kỳ ở công ty, Lâm Hồ vẫn luôn giữ im lặng. Cô ta cảm thấy tiền chứng bây giờ giống như một thùng thuốc nổ. Ông ta đã bị dây trong tình cảnh cực độ luống cuống và bị đẩy đến bờ vực cảm xúc sắp sụp đổ, không ổn định. Có vẻ như bây giờ chỉ cần hơi chạm nhẹ là ông ta sẽ nổ tung. Quả nhiên, ánh mắt đục ngầu và âm u của tiền chứng vừa lướt đến thân thể của cô ta thì ông ta bỗng nhiên nổi giận. Đồ vô dụng này! Tôi đã nhét cho cô nhiều tài nguyên như vậy mà cô vẫn không thể đánh bại được cốt chi tan kia. Đúng là đồ ăn hại. Lâm Hồ từ từ nhắm hai mắt lại rồi thở ra một hơi, không nói gì cả. Tiền chứng giống như một kẻ thua cuộc đang cuồng nộ vì bất lực. Ngồi trong xe, ông ta bắt đầu mắng mỏ công ty, sau đó lại bắt đầu chửi bới Cố Chi Tan. Một lúc sau thì lại bắt đầu mắng cả mấy đối tác đầu tư và cả đạo diễn Liễu. Sau khi phát giận xong, ông ta thở hổn hển và đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Trong lòng Lâm Hồ bỗng dưng có một loại dự cảm không tốt, và ngay sau đó cô ta nghe thấy tiền chứng âm trầm nói: cô có biết tổng giám đốc tập đoàn X từ trước đến nay vẫn luôn có hợp đồng kinh doanh với chúng ta không? Đó là người đầu tư lớn nhất vào công ty chúng ta đấy. Tiểu Hoa ở công ty mà bây giờ đang quay bộ phim thần tượng kia cũng là do đã leo lên được ông ta nên mới lấy được tài nguyên đó. Tôi biết cô là một người thông minh, cũng có giả tâm. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì tôi cam đoan cô sẽ vượt qua được con khốn Cố Chi Tan kia và trở nên cực kỳ nổi tiếng. Một luồng khí lạnh xông thẳng lên da đầu của Lâm Hồ khiến cho đầu lưỡi của cô ta trở nên cứng đờ. Lâm Hồ đã từng nghe mấy tiền bối trong công ty tán gẫu rằng tổng giám đốc của tập đoàn kia là một người biến thái, chơi bời không phân biệt nam nữ. Lúc trước còn có một nghệ sĩ nhỏ không quyền không thế bị ông ta đùa giỡn đến mức phải vào bệnh viện. Lâm Hồ luôn nghĩ rằng những sự việc như thế sẽ cách bản thân mình rất xa. Chỉ cần cô ta không trở thành chim đầu đàn, bo bo giữ mình là được. Vậy mà cô ta không thể ngờ được rằng loại chuyện này sẽ thực sự rơi xuống đầu mình. Bầu không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Lâm Hồ nghe thấy giọng nói khàn khàn của bản thân. Anh Tiền, em không muốn đi. Ánh mắt của Tiền Chứng rơi xuống người cô đã đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Ánh mắt đó nhấp nháp và ớn lạnh như một con rắn độc vậy. Trong xe vang lên một tiếng cười lạnh, Tiền Chứng nói: được rồi, có vẻ như bản thân cô cũng có điểm mấu chốt đấy nhỉ. Lâm Hồ chỉ cảm thấy khuôn mặt mình trở nên nóng bừng hơn, nhưng trong lòng cũng lặng lẽ thở phào. Sau khi trở về nhà trọ, cô ta nằm xuống giường và suy nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay mãi cho đến tận lúc 7 giờ tối. Lúc này trời bên ngoài đã tối sầm, đèn điện trong thành phố đã được thắp sáng rực rỡ. Cô ta đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của Tiền Chứng. Bây giờ đến ngay địa điểm XX có một cuộc xã giao đột xuất. Cô ta do dự một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn thay một bộ quần áo mới rồi đến chỗ đó. Bởi vì Lâm Hồ biết rằng hôm nay bản thân cô ta đã làm trái ý Tiền Chứng một lần rồi. Nếu lần này cô ta lại từ chối không đi thì với tính tình hẹp hòi không lớn hơn đầu lỗ kim kia của Tiền Chứng, ông ta chắc chắn sẽ ghi hận cô ta. Có khi cô ta sẽ trở thành Cố Chi Tan tiếp theo. Chương 134, Lâm Hồ gặp chuyện 2. Lâm Hồ không tự tin được bản thân sẽ có thể làm được giống như Cố Chi Tan. Cho dù bị liên tục chèn ép khiến thanh danh rơi xuống đáy vực mà vẫn có thể nắm bắt được cơ hội để đứng lên. Cô ta bỗng nhiên cảm thấy rất muốn bật khóc, bắt đầu thấy hối hận khi lúc trước đã đồng ý ký hợp đồng với Tiền Chứng. Đợi đến khi đến phòng riêng đó thì Lâm Hồ nhìn thấy tổng giám đốc béo ột gạch của tập đoàn X đang ngồi trên bàn rượu, Lúc đó, cô ta cảm thấy toàn thân ớn lạnh, tay chân lạnh lẽo. Trên mặt của Tiền Chứng treo một nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Đứng đó làm gì? Cô lại đây rót rượu cho Tổng Giám Đốc Ít đi. Hôm nay chúng ta đến đây để bàn chuyện hợp tác. Toàn bộ quá trình ngồi trên bàn rượu, Lâm Hồ đều cực kỳ lo lắng và đề phòng. Cô ta thấy Tiền Chứng và Tổng Giám Đốc kia ăn món gì thì mới động đũa tượng trưng vào món đó, hoàn toàn không dám chạm vào đồ ăn khác. Lâm Hồ cố gắng nở nụ cười xã giao dưới ánh mắt quan sát và đánh giá của Tổng Giám Đốc kia. Toàn bộ quá trình đều không hề dính một giọt rượu nào. Tổng Giám Đốc kia có chút mất hứng. Lão Tiền à, có vẻ như nghệ sĩ dưới tay ông không nể mặt tôi chút nào. Sắc mặt của Tiền Chứng càng khó coi hơn. Lâm Hồ, còn không kính Tổng Giám Đốc một ly đi. Vẻ mặt của Lâm Hồ tái nhợt, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay. Tuy nhiên, cô ta vẫn cắn răng nói. Anh Tiền, hôm nay em uống thuốc dị ứng, nên thật sự không thể uống rượu. Tổng Giám Đốc kia tức giận đẩy ly rượu về phía trước, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng riêng. Ông đây đã nể mặt mấy người lắm rồi. Lúc này khuôn mặt của Tiền Chứng cũng đã âm u đen xì lại. Lâm Hồ rét run cả người, khớp hàm lập cập, ngập ngừng nói. Thật sự xin lỗi anh Tiền, em thật sự không thể uống được. Em đi trước đây. Cô ta đứng lên nhưng lại cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Linh hồn của cô ta dường như đã rời khỏi thân xác, trơ mắt nhìn cơ thể của mình nặng nề, ngã ngồi xuống ghế, nằm sấp trên bàn. Trong lòng Lâm Hồ cực kỳ hoảng sợ, cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cô ta muốn trở về thân thể của mình, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ, toàn thân xanh tím bò ra từ đằng sau Tiền Chứng. Nó nhào đến và quấn chặt lấy cổ của cô ta. Không biết từ lúc nào, Tổng Giám Đốc tập đoàn X kia đã quay trở lại. Ông ta cười khẩy với vẻ mặt tà ác. Vẫn là lão Tiền có thủ đoạn. Rốt cuộc ông đã làm chuyện này bằng cách nào vậy? Có thể truyền thụ kinh nghiệm cho anh già này được không? Tiền Chứng. Nếu tôi nói cho Tổng Giám Đốc X nghe về thủ thuật độc nhất vô nhị của mình, thì bây giờ trên bàn rượu này còn có vị trí nhỏ nhoi của tôi nữa không? Lão Tiền thật sự rất hài hước đấy. Còn phải làm phiền ông đưa người về phòng cho tôi nữa. Lâm Hồ muốn hét to cầu cứu nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô ta chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể của mình bị khiêng đi. Đứa trẻ khủng bố kia vẫn còn đang ôm chặt lấy linh hồn của Lâm Hồ, không ngừng cười hì hì và hình như còn đang ăn một thứ gì đó từ trên hồn thể của cô ta. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, cô ta đã cảm thấy linh hồn của mình trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Lâm Hồ tràn đầy tuyệt vọng, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta có thể khẳng định rằng chuyện này nhất định có liên quan đến Tiền Chứng và đứa trẻ đáng sợ này. Cô ta hoàn toàn không dám nhìn về phía chiếc giường nơi Tổng Giám Đốc kia đang từ từ đến gần thân thể của mình. Lâm Hồ đã suy nghĩ xong rồi, nếu bị làm nhục thì cô ta sẽ nhảy xuống từ trên tầng cao nhất của khách sạn này. Nhưng ngay lúc đó, một dòng khí rét lạnh phun ra từ phía sau, quét ngang qua cái gáy của hồn phách đang lơ lửng trên không trung, khiến cho toàn thân cô ta rung lẩy bẩy. Đứa trẻ toàn thân xanh tím nãy giờ vẫn luôn bám chặt lấy cổ của cô ta, lúc này dường như đã nhìn thấy thứ gì đó khiến nó cực kỳ sợ hãi. Nó đã lập tức buông tay ra và muốn chạy trốn, nhưng mà ngay lập tức một bàn tay trắng nõn đột nhiên vươn ra, lướt ngang qua bên cạnh hồn phách của Lâm Hồ và bắt lấy chân sau của đứa trẻ khủng bố kia, một tay kéo thẳng anh quỷ đang có vẻ mặt hoảng sợ trở về. Chạy cái gì? Một giọng nói của phụ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên đằng sau. Nước mắt của Lâm Hồ chợt tuôn ra như vỡ đê. Cô ta dường như đã nghe thấy âm thanh của thiên sứ. Cô ta quay đầu lại nhìn thấy thiên sứ kia và bị sốc nặng bởi thân phận của đối phương đến mức hai mắt trợn tròn. Cố đằng sau Cố Chi Tan, quỷ môn đang mở rộng, hành lang tối đen như mực nối liền thẳng đến suối vàng. trong luồng âm khí cực kỳ nồng đậm đang không ngừng trào ra từ cánh cửa phía sau. Nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc và ánh mắt đen nhánh sâu thẳm của cô giống như đang có quỷ thần hạ thế vậy. Nửa người của cô vẫn còn đang ở trong quỷ môn, một bàn tay đang bóp chặt cổ của anh quỷ. Ban ngày không phải ta đã nói rồi sao, nếu ngươi không tự quản lý được bản thân mà vẫn giúp tiền chứng hại người, thì ta sẽ đánh tan hồn phách của ngươi. Mặc dù trong hốc mắt tối om của anh quỷ không hề có con ngươi, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được nó đang sợ hãi đến mức nào. Lần này nó mở to miệng muốn cắn đứt cổ tay của cô để trốn thoát, nhưng ngay sau đó người kia nâng bàn tay còn lại lên nắm chặt lấy đầu của nó. Cố Chi Tan lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi thật sự vội vàng muốn chết sao? Đầu ngón tay của cô siết chặt lại, gần như sắp bóp vỡ hộp sọ của anh quỷ. Áp lực cực lớn khiến cho gân đen trên khuôn mặt của anh quỷ bị nổi hết lên, nó hoàn toàn không thể khép miệng lại được. Sau đó Cố Chi Tan dùng một tay bóp chặt đầu của nó, tay còn lại bắt đầu bẻ từng chiếc răng nanh cứng như thép của anh quỷ kia. Trong tiếng kêu thảm thiết của trẻ con cùng với khuôn mặt lạnh lùng và hình ảnh tàn bạo bẻ từng chiếc răng của cô, Lâm Hồ còn đang rơi nước mắt bị dọa đến nấc cục một cái, không dám khóc nữa. Chương 135 Tổng Giám Đốc Yết 1. Hồn phách đang trôi nổi giữa không trung của Lâm Hồ có thể nhìn thấy Cố Chi Tan đang dùng tay không bẻ răng của anh quỷ cùng với quỷ môn đen kịch cao 3 mét dày đặc âm khí đằng sau cô. Tuy nhiên Tổng Giám Đốc Yết kia thì lại không nhìn thấy. Ông ta ngâm nga một điệu nhạc trong miệng, mặc áo choàng tắm của khách sạn và đang muốn đến gần Lâm Hồ nằm hôn mê trên giường thì bỗng nhiên trong phòng trống rỗng xuất hiện một người lạ, khiến cho ông ta giật nảy mình. Cô là ai? Đây là phòng riêng, ai cho cô tùy tiện đi vào đây? Tổng giám đốc này còn tưởng rằng sự việc đã bị bại lộ, người xuất hiện là cảnh sát hoặc là người nhà của Lâm Hồ đến bắt mình. Nhưng khi ông ta thấy rõ người đứng đằng trước ghế sofa chỉ là một người phụ nữ có thân hình mảnh khảnh, thì thần kinh căng chặt của ông ta đã thả lỏng hơn. Sau khi đánh giá khuôn mặt của Cố Chi Tan một lúc, trong ánh mắt khàn đục của người đàn ông trung niên kia đã hiện lên sự thèm thuồng, có chút ác ý. Ông ta đã nhận ra thân phận của Cố Chi Tan. Đây không phải là vị nghệ sĩ nữ đang rất nổi tiếng trên mạng gần đây hay sao? Thời gian trước, Tổng Giám Đốc Yết đã nhìn thấy ảnh chụp trên mạng của Cố Chi Tan và cảm thấy cực kỳ choáng ngợp. Lúc đó, ông ta cũng đã đề cập với tiền chứng và nói rằng muốn bắt được nghệ sĩ này. Nhưng tiền chứng đã nói rằng gần đây sức nóng của Cố Chi Tan đang dâng cao, bây giờ cô là đối tượng chú ý trọng điểm trong công ty, không còn là một nghệ sĩ nhỏ không có danh tiếng nữa. Vì vậy bọn họ không thể tùy tiện ra tay với cô, do đó ông ta mới đành phải từ bỏ và chọn Lâm Hồ thay thế. Ông ta nở một nụ cười đầy dầu mỡ. Vị mỹ nhân này cũng là do lão tiền sắp xếp đến đây đúng không? Đây là một loại kích thích kiểu mới để tạo sự ngạc nhiên sao? Cố Chi Tan, hệ thống trong đầu cô tức giận nói. Ánh mắt của ông già này thật sự quá ghê tởm, quá dâm đãng. Em thật sự muốn đấm cho ông ta một cái. Ta cũng muốn làm vậy. Giọng nói của cô lạnh như băng, mơ hồ ẩn chứa sự tức giận. Bởi vì từ khuôn mặt của ông già tổng giám đốc này, cô đã thấy được một số nghiệp chướng âm u của ông ta. Tất cả những việc làm xấu xa của ông ta đã được hiện lên rất rõ ràng trên khuôn mặt đầu trâu mặt ngựa này. Đầu tiên, hình dáng đầu của ông ta rất kỳ quái. Trên hẹp dưới to, hình dạng đầu giống như một viên trứng gà bị nhọn ở trên đỉnh vậy. Trong tương thuật có một câu nói như sau: đầu nhọn và trán hẹp sẽ không có tướng phú quý. Hay nói cách khác, người có hình dáng đầu nhọn trán hẹp sẽ không có số mệnh giàu sang, cùng lắm chỉ có thể làm được một số kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Những người này sẽ có chút thông minh nhưng lại lười biếng và có tham vọng. Bọn họ sẽ dùng trí thông minh của mình vào những việc xấu xa, đi lên con đường gian ác, chuyên môn làm những chuyện hãm hại người khác để mưu lợi cho bản thân mình. Ông già tổng giám đốc này không có số mệnh phú quý, nhưng lại mở một công ty có quy mô khá lớn, thu được tiền lãi và của cải khổng lồ. Do đó, chắc hẳn ông ta đã tìm người sửa lại vận thế hoặc là dùng một số phương pháp quyền học không đứng đắn, nên mới có thể xây dựng được công ty phát triển như hiện tại. Ánh mắt ông ta nhìn về phía cô và Lâm Hồ tràn ngập dâm tà. Con người đã bờ đục, quần thâm dưới bọng mắt đã tái xanh, đôi môi thâm tím. Tất cả những biểu hiện này đều do ông ta quá phóng túng trong tình dục, dẫn đến cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. Các đường vân và nếp gấp ở cung nam nữ của ông ta rất hỗn loạn và hằn sâu. Điều này cho thấy quan hệ nam nữ của ông ta không được hài hòa, hầu hết là sử dụng các biện pháp ép buộc, lừa gạt hoặc dụ dỗ để đạt được mục đích. Những nếp nhăn kia là biểu hiện cho sự phẫn uất và cảm xúc tiêu cực của những người đàn ông hoặc là phụ nữ bị ông ta ép buộc. Trước đó, không biết có bao nhiêu thanh thiếu niên trẻ tuổi như Lâm Hồ đã rơi vào âm mưu xấu xa của tên ác ma này. Mỹ nhân à, cô đi theo tôi đi. Cô muốn có tài nguyên gì thì tôi đều có thể lấy được cho cô. Ông già tổng giám đốc kia vừa nói xong thì đã lập tức đi về phía Cố Chi Tan. Lâm Hồ đang lơ lửng trên không trung, thấy thế thì cũng vô cùng lo lắng. Cố Chi Tan, cô hãy cẩn thận. Dưới góc nhìn của cô ta thì mặc dù Cố Chi Tan có một số thủ đoạn siêu nhiên, nhưng sự khác biệt thể lực giữa nam và nữ là cực kỳ lớn. Một khi cô bị người đàn ông trung niên mập mạp này khống chế thì rất nguy hiểm. Nhưng mà giây tiếp theo, Lâm Hồ đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin nổi. Ông già tổng giám đốc kia vừa vươn tay thì Cố Chi Tan đã tung ra một nắm đấm, lập tức đập thẳng vào mặt và sống mũi phù thủng của ông ta. Một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, ông già tổng giám đốc kia ôm mặt kêu rên thảm thiết và lùi về phía sau, máu mũi văng tung tóe. Con khốn này, mày dám đánh tao à? Tao sẽ khiến cho thần âm đóng băng tất cả hoạt động của mày. Chương 136, Tổng Giám Đốc X 2. Khuôn mặt đang chảy đầy máu nhưng người đàn ông trung niên kia vẫn chịu đựng đau đớn. Cố mở to hai mắt và muốn lấy điện thoại di động ra để chất vấn tiền chứng. Nhưng mà khi ông ta vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một bóng hình toàn thân xanh tím trong tay của Cố Chi Tan. Khi cố gắng tập trung nhìn kỹ hơn thì ông ta trừng lớn hai mắt, bị dọa sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, không ngừng lùi về phía sau. Có quỷ, cứu mạng với, nơi này có quỷ. Cố Chi Tan đã cố tình truyền nội lực vào nắm đấm nên ông ta không chỉ bị gãy sống mũi mà ngay cả linh quả ở hai đầu vai cũng bị đánh đến mức không ngừng lay động. Vì vậy dương khí trong thân thể của ông ta đang không ngừng giảm xuống. Vào thời điểm này, nếu bên cạnh ông ta có quỷ vật âm hồn thì sẽ bị âm khí xâm nhập vào cơ thể và mở ra âm nhãn, có thể nhìn thấy quỷ, người ta cũng hay gọi nó là quỷ nhãn. Ông ta rõ ràng đã nhìn thấy trong tay cô nghệ sĩ nữ tên là Cố Chi Tan kia có một con quỷ trẻ con cực kỳ đáng sợ. Cố Chi Tan cười nhạo một tiếng, chậm rãi đến gần ông ta. Quá ra ông cũng sợ quỷ à? Nếu ông biết rằng làm chuyện thất đức sẽ bị ma quỷ đến trả thù thì vì sao còn muốn gạt nam cường nữ, hãm hại tính mạng của người khác chứ? Từ tướng mạo của người đàn ông này thì ông ta không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đã từng giết người nữa. Phần xương ở lông mày của ông ta ngắn và thô, phần đuôi hai mắt nhọn quắc, một mắt to, một mắt nhỏ, trên mặt có một số vết loét màu đỏ sậm. Tất cả đều được hình thành bởi tử khí và nghiệp chướng của ông ta. Sau khi lùi đến phần chân chống của ghế sofa đằng sau, ông ta đã không còn chỗ để lùi tiếp nữa. ông già tổng giám đốc kia hoàn toàn không dám nhìn về phía anh quỷ đang không ngừng khóc than kia. Khi nghe thấy tiếng chất vấn lạnh lùng của Cố Chi Tan, thân thể mập mạp của ông ta hơi rung lên, rốt cuộc cũng không thể khống chế được biểu cảm của bản thân, lộ ra vẻ hoảng sợ và kích động. Trong đầu ông ta đã tự động hiện ra những khuôn mặt trẻ tuổi dữ tợn và vặn vẹo kia. Trong thời gian đầu, khi ông ta còn chưa quen biết Tiền Chứng, thì suýt chút nữa đã bị vào tù vì tội cưỡng hiếp người khác. Ông ta còn nhớ rõ, lúc đó người kia không hề biết điều chút nào, kiên quyết muốn đi báo cảnh sát, vì vậy ông ta đã tìm mối quan hệ để đè ép chuyện này xuống. Vậy mà kết quả thì người đó lại đăng bài tố cáo lên trên mạng, tung tin tức đối phó với ông ta. Ông ta không còn cách nào khác, đành phải chi ra hàng trăm nghìn để thuê người đâm chết đối phương. Sau đó, nữ sinh kia đã chết nhưng vẫn không chịu yên ổn, biến thành một quỷ hồn đi theo ông ta để gây rắc rối, khiến ông ta mỗi ngày bị ngã đến chảy máu đầm đìa. Những ngày tháng bị quỷ hồn bám chặt không buông quả thật là cơn ác mộng của ông ta. Cuối cùng ông ta đã chi ra một số tiền lớn để tìm một đại sư đến đuổi quỷ. Khi nghe được vị đại sư kia nói rằng quỷ hồn đó đã hồn phi phách tán thì ông ta mới có thể sống yên ổn được. Đây là mạng người đầu tiên chết trong tay ông ta. 3 năm trước, ông ta vừa mới tiếp xúc đến chuyện đầu tư vào giới giải trí thì đã nhìn trúng một thần tượng nhỏ vừa mới ra mắt. Kết quả, thần tượng kia rõ ràng là một nam sinh nhưng còn khó giải quyết hơn cả nữ sinh, vậy mà lại đi tự sát. Cả hai sự kiện này đã xảy ra từ nhiều năm trước, là hai bí mật lớn nhất của ông ta, vốn dĩ không có mấy người biết cả. Nghệ sĩ nữ này đã nghe được những chuyện này từ chỗ nào chứ? Tổng giám đốc Ít lập tức luống cuống hoảng hốt. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Đồ yêu quái như cô, hãy tránh xa tôi ra. Sau khi ông ta quen biết Tiền Chứng, bởi vì Tiền Chứng có một số thủ đoạn đặc thù, có thể khiến cho mấy nghệ sĩ nhỏ kia sau nhiều lần trúng chiêu vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, lúc xong việc, Tiền Chứng còn giúp ông ta xử lý sạch sẽ dấu vết và hậu quả, nên ông ta hoàn toàn không cần lo lắng gì nữa. Những nghệ sĩ nhỏ trong giới giải trí vốn dĩ không có tiền cũng không có thế, muốn làm ầm ĩ nhưng lại không có chứng cứ cụ thể. Thêm cả, bọn họ cũng sợ sau khi lộ ra loại chuyện này thì sẽ hủy hoại sự nghiệp và nhân duyên với khán giả qua đường. Để không bị công ty đóng băng sự nghiệp, cuối cùng bọn họ đều lựa chọn nuốt giận và giữ im lặng. Có người như Tiền Chứng giúp ông ta làm điều ác, nên tổng giám đốc Ít kia càng ngày càng không kiêng nể gì. Từ đó đến nay, ông ta rất hiếm khi có cảm giác sợ hãi như bây giờ. Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng. Chết cũng không biết hối hận. Sở dĩ cô không thích giao tiếp với người sống chính là bởi vì so với người chết thì những người sống có quá nhiều ham muốn. Dục vọng của bọn họ giống như một cái động không đáy vậy. Người nghèo khó thì muốn có thêm vàng bạc, khi đã có tiền rồi thì lại muốn hưởng thụ sắc đẹp và các món ngon. Khi đã được tận hưởng đủ các ham muốn về vật chất thì lại muốn có được danh lợi, sau đó thì muốn có quyền thế, và khi đã có quyền thế thì bọn họ lại muốn có một vị thế có thể đứng trên được hàng chục nghìn người. Rồi càng về sau thì sẽ là mong muốn không bị bệnh tật, trường sinh bất lão. Từ xưa đến nay, con người vẫn luôn có nhiều tham vọng như thế. Chương 137 Chú dẫn. Cô nới lỏng 5 ngón tay trắng muốt mảnh khảnh đang bóp chặt sọ não của anh quỷ ra. Nó suýt chút nữa vừa bị bẻ gãy hết răng, vừa bị bóp nát đầu, nên ngay lập tức gào thét lớn một tiếng rồi nhảy bổ về phía trước, xong đến trước mặt tổng giám đốc Ít kia. Đột nhiên bị gián sát với khuôn mặt đáng sợ của anh quỷ, khiến cho người đàn ông béo ột bệch kia sợ đến mức run bắn cả người. Ông ta gào thét chói tai, cố gắng muốn bỏ thứ đang gián sát trên mặt mình xuống, nhưng tay chân của anh quỷ bám chặt như móc câu vào hai cái má đầy thịt của ông ta. Ông ta vừa định mở miệng nói gì đó thì sức sống trong cơ thể đã bị mạnh mẽ hút đi. Luồng khí trắng mờ ảo bay ra từ trong miệng của ông ta, cũng tràn ra từ bên ngoài mắt và mũi, được anh quỷ điên cuồng hấp thụ và cắn nuốt. Khuôn mặt dữ tợn của ông ta không ngừng run rẩy, dần dần trở nên trắng bệch và yếu ớt. Theo sự xói mòn của sức sống, tổng giám đốc Ít kia đã bắt đầu rơi vào ảo giác vì quá sợ hãi. Ông ta đã mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn, bê bết máu của nữ sinh bị đâm chết kia đang hung hăng nhào về phía mình. Chỉ trong chớp mắt, ông ta lại nhìn thấy một người đàn ông toàn thân ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch như giấy, hai mắt xanh tím lao đến tìm ông ta đền mạng. Tổng giám đốc Ít kêu lên một tiếng, hai mắt trợn trắng rồi hoàn toàn ngất xỉu. Trong khoảng thời gian đó, Cố Chi Tan không hề ngăn cản anh quỷ cắn nuốt sức sống của ông ta. Đợi đến khi nó đã gần như nuốt chửng toàn bộ sức sống của người đàn ông kia, thì cơ thể vốn sưng phù xanh tím của nó lại to thêm một vòng. Trong miệng cũng mọc ra một loạt răng nanh mới. Nó bò trên mặt đất bằng bốn chân tay, sắc mặt e ngại hướng về phía Cố Chi Tan và hét chói tai. Sau đó, nó nhanh chóng quay đầu muốn trốn thoát bằng đường cửa sổ. Cố Chi Tan vung tay lên, tiếp theo thân thể của anh quỷ đã bị hất mạnh đập vào cửa kính khách sạn, lập tức đâm ra một vết rạn trên kính. Sau khi bị ngã xuống đất, nó còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người phụ nữ đáng sợ kia tóm chặt trong tay. "Ta có nói rằng ngươi có thể chạy sao?" Khi nhận ra được sự chênh lệch sức mạnh giữa bản thân và người phụ nữ này, anh quỷ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nó phát ra tiếng kêu khóc mềm mại của trẻ sơ sinh, không hề giãy giụa gì nữa. Cố Chi Tan nắm chặt lấy nó, rồi đi đến bên cạnh Lâm Hồ. Cô gái kia nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi có hơi trắng bệch. Tuy rằng tóc tai có chút lộn xộn, nhưng quần áo vẫn còn chỉnh tề. Lâm Hồ giàn giụa nước mắt, bay đến bên cạnh Cố Chi Tan. "Tôi như này là đã chết rồi sao?" Cố Chi Tan nhìn cô một cái, không nói gì. Tiếp theo, cô vươn tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa tạo hành thế như một thanh kiếm, rồi vận chuyển nội lực chạm vào phần giữa trán trên người Lâm Hồ. Sau đó di chuyển từ huyệt thiên trung, huyệt dị nằm dưới ngực, cho đến huyệt tụng đường, huyệt dị nằm ở phần bụng. Lâm Hồ trơ mắt nhìn một số hạt bụi cực kỳ nhỏ bé, nhưng khi tụ lại thành một đám bụi màu đen thì có thể nhìn được bằng mắt thường, đang từ từ bay ra từ cơ thể của mình. Sau đó chúng đã bị Cố Chi Tan thu vào lòng bàn tay. Cố Chi Tan lạnh nhạt nói, "Cô cho rằng bản thân không uống rượu, không uống nước, không tùy tiện ăn linh tinh thì sẽ an toàn sao? Tiền chứng đã trước tiên dính lên đũa của cô một số chú dẫn rồi. Cho dù cô không đụng đũa vào món ăn nào thì ông ta cũng có cách để cô hít vào đám bụi này." Lâm Hồ bừng tỉnh hiểu ra, cô ta cũng không dám hỏi những chú dẫn như đám bụi màu tro đen này là cái gì. Cô ta có cảm giác rằng những thứ đó không phải là điều tốt lành gì. "Cố Chi Tan, tôi không biết nên làm thế nào để cảm ơn cô. Trước đây tôi đã lấy đi nhiều tài nguyên của cô như vậy mà cô vẫn chịu đến đây cứu tôi. Tôi thật sự rất cảm ơn cô." "Không cần, tôi không phải cố ý đến đây cứu cô. Tôi đến là để bắt con quỷ nhỏ này." Cố Chi Tan chỉ vào hồn phách của Lâm Hồ vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nói với anh quỷ, "Nhổ ra sức sống của cô ấy đi." Anh quỷ chần chừ cả nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng mà phun ra một luồng khí trắng. Sau khi sức sống mất đi được trở về hồn thể thì Lâm Hồ cảm thấy sự nặng nề và mệt mỏi lúc nãy đã hóa thành hư không. Cô ta ngạc nhiên phát hiện ra sự kết nối giữa linh hồn và cơ thể của mình đã chặt chẽ hơn. Vì thế, cô ta thử cố gắng bay về phía cơ thể của mình. Không biết qua bao nhiêu lâu, Lâm Hồ đã từ từ tỉnh lại. Khi Lâm Hồ ngồi dậy, thì cô ta cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ. Nhìn quanh bốn phía, cô ta thấy Cố Chi Tan đã biến mất rồi, chỉ còn lại tổng giám đốc Ít kia đang nằm ngất trên mặt đất giống như một con lợn chết. Chương 138: Chú Trảm Tà. Mũi của Lâm Hồ có hơi chua xót, cô từ từ đứng lên, đi đôi giày cao gót ở bên cạnh giường, rồi sau đó đi đến bên cạnh chỗ nằm của vị tổng giám đốc kia và hung hăng giẫm lên khuôn mặt đầy thịt mỡ của ông ta. Lúc sắp rời đi, cô ta còn đá vài cái vào chỗ kính của đối phương. Đồ súc sinh đáng chết, đồ chó chết. Sau khi đá xong, cô ta vuốt lại tóc tai rồi ngồi xổm xuống, cố nén sự ghê tởm, mò mẫm tìm tòi trên người của ông ta. Và cô ta đã tìm được điện thoại của ông ta. Sau khi mở khóa điện thoại bằng vân tay của lão già đó, Lâm Hồ lật xem lịch sử trò chuyện của ông ta và tiền chứng, càng xem càng cảm thấy tức giận. Nhưng cô ta đã kiềm chế lại và lấy điện thoại di động của mình ra để chụp ảnh, sao lưu lại bằng chứng. Lịch sử nhắn tin của hai người này vẫn còn lưu giữ nhật ký trò chuyện vào khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm trước. Lúc đó, tiền chứng đã bắt đầu dắt mối cho ông ta, hơn nữa số lần còn thường xuyên một cách đáng sợ. Nạn nhân không chỉ là các nghệ sĩ nhỏ trong công ty và bản thân cô ta, mà thậm chí còn có cả những sinh viên mới bước chân vào xã hội. Những người trẻ tuổi muốn ký hợp đồng trở thành ngôi sao nên đã bị tiền chứng lừa gạt. Ước tính sơ bộ thì cũng có khoảng vài chục người. Và không chỉ có một khách hàng là tổng giám đốc Ít mà còn có cả một số người khác nữa. Những người này còn có một nhóm chat, nội dung bên trong cũng cực kỳ dơ bẩn. Lâm Hồ cũng đã chụp ảnh lịch sử trò chuyện của nhóm chat này. Tất cả đều là chứng cứ cực kỳ đanh thép về mọi tội lỗi của nhóm người đó. Lâm Hồ cố kìm nén sự buồn nôn, sau đó vô tình mở ra một tập lưu trữ video trên điện thoại di động của ông ta. Khi mở ra từng đoạn video bên trong đó, dạ dày của cô ta cuồn cuộn từng trận buồn nôn, tức giận đến cả người rát run tuôn trào nước mắt. Cố Chi Tan đã coi quỷ môn như cánh cửa di động của mình, cô lại mở ra quỷ môn rồi lôi anh quỷ trở về căn hộ của mình. Đổng Anh đang chờ ở nhà, bà ấy ngồi trên ghế sofa vui vẻ xem kịch Hoàng Mai chiếu trên tivi. Đột nhiên nhìn thấy trong tay Cố Chi Tan đang xách về một con anh quỷ như xách một con gà con, thì cho dù bà ấy đã trở thành lệ quỷ nhưng vẫn cảm thấy hoảng sợ. Đổng Anh: bộ dạng của đứa trẻ này cũng quá đặc biệt. Cố Chi Tan đặt nó xuống đất. Ở yên chỗ này, đừng có nghĩ đến chuyện chạy lung tung. Ở địa bàn của ta thì khắp nơi đều có trận pháp và bùa chú. Nếu ngươi bị thương do chạy loạn thì ta sẽ không giúp ngươi chữa lành đâu. Anh quỷ quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt ngơ ngác. Hệ thống lên tiếng hỏi: Tan Tan, không phải chỉ nói rằng phải lấy được hình cụ thao túng nó thì mới có thể khiến cho tiền chứng bị phản vệ sao? Cố Chi Tan mở lòng bàn tay ra, bên trong là một đống cát nhỏ màu đen. Không phải đang ở đây sao? Ý của chị là thứ Lâm Hồ ăn vào trong bụng chính là... Đúng như suy nghĩ của ngươi đấy. Cố Chi Tan vừa chuẩn bị các dụng cụ và bùa chú để tẩy trừ quỷ vật, vừa nói: sức mạnh của anh quỷ tuy rằng rất cường đại, nhưng nó chỉ có thể tác động đến một số thứ hư vô như vận khí, phúc họa gì đó. Nếu tiền chứng muốn dùng nó để khống chế người khác thì nhất định phải tạo ra được sự liên kết chặt chẽ hơn với người bị hạ chú. Như vậy thì anh quỷ mới có thể đi theo liên kết kia đến bên cạnh người đó và tạo ra được thương tổn thực chất. Đống cát này chính là một phần thân thể của nó khi còn sống đã được mài nhỏ ra chế tạo thành thi phấn. Hệ thống: phi phi phi. Thực sự quá ghê tởm. Chuẩn bị xong mọi thứ, Cố Chi Tan đi đến phòng khách và khoanh chân ngồi trên tấm thảm nhung trải dưới đất. Cô cầm trên tay một đĩa nhỏ tráng vàng, bên trong đựng thi phấn của anh quỷ. Ngoài ra, cô còn cầm một cây kim bạc, một cây bút lông đầu mảnh, và một hộp chu sa đã trộn đều. Cô chỉ vào vị trí bên cạnh mình rồi nói với anh quỷ: "Ngồi xuống." Anh quỷ chần chừ một lát, sau đó bò bằng cả bốn chân tay đi đến chỗ đó. Đổng Anh vốn dĩ đang ngồi xem kịch trên sofa, nhưng cũng không biết khi nào đã không tiếp tục xem hát nữa. Người giấy vàng nhỏ bé đang bay lơ lửng trên một góc của ghế sofa để quan sát. Cốt Chi Tan dùng bút lông nhúng vào chu sa, rồi tỉ mỉ vẽ gì đó trên cây kim bạc. Tay cô rất vững vàng và ổn định. Chẳng bao lâu sau, trên cây kim bạc đã được bao phủ một lớp bùn cát hơi khô. Sau khi đặt bút lông xuống, cô dùng cây kim bạc đó chọc vào đầu ngón tay của mình. Cây kim đã hút một giọt máu của cô và đầu kim ngay lập tức phát sáng màu đỏ hồng. Thuận cương giả sinh, nghịch cương giả vong, thiên phù đáo xử, cắt đứt điềm xấu, thượng đế có lệnh, sắc trảm tà yêu, quả linh chấn động, ma mị hồn tiêu, lập tức tuân lệnh. Cô rủ mắt đọc chú trảm tà. Đến khi đọc đến câu cuối cùng thì cô dùng cái kim được vẽ bùa chú bằng chu sa và đã hấp thu một giọt máu của cô kia, đâm thẳng xuống cái đĩa nhỏ đựng thi phấn. Chương 139: Tiền chứng bị phản vệ. Anh quỷ đang nằm úp sấp trên mặt đất, bỗng nhiên bật nảy cả người lên. Nó kêu gào từng tiếng sắc nhọn, dường như đang cực kỳ thống khổ. Nó không ngừng lăn lộn quay cuồng trên mặt đất, từng luồng khí màu tím đen đang cuồn cuộn bốc lên từ người nó. Cùng lúc đó, ở một căn hộ nào đó, trong một căn phòng nhỏ tối tăm và âm u, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào lọt vào, có một bàn thờ nhỏ được đặt ở giữa phòng. Trên bàn thờ đang thờ phụng một giàn tế. Trên giàn tế có một số chén đĩa, bên trong là một cục máu đông đang bốc mùi hôi thối và một số miếng gan của động vật. Đây là các tế phẩm được dùng để cung phụng cho tà vật. Giữa giàn tế có trải một tấm vải lụa màu đen, bên trên mặt một chiếc quan tài thủy tinh trong suốt có kích thước bằng một quả bóng đá. Nhìn xuyên qua mặt trên của quan tài thì có thể thấy được bên trong là một đồ vật cháy đen có kích thước bằng lòng bàn tay người lớn. Nó thoạt nhìn trông giống như một đứa trẻ sơ sinh đang cuộn tròn, có thể nhìn thấy rõ ràng đầu và tay chân đã thành hình, vừa đen thui vừa gầy gò, tỏa ra hơi thở cực kỳ âm tà. Đúng lúc này, một giọt máu đỏ sẫm tràn ra từ lồng ngực đang cuộn tròn của nó. Bất cứ nơi nào bị giọt máu đó chạm vào thì bộ phận của thân thể khô đen đó đều bắt đầu tan chảy. Cuối cùng toàn bộ đã bị hòa tan thành một vũng nước đen ngòm, tanh hôi. Tiền chứng hơn nửa đêm vẫn còn đang ở bên ngoài xã giao làm việc, nên lúc này ông ta đang trò chuyện vui vẻ với những người khác. Đột nhiên, trái tim của ông ta bị chấn động mạnh mẽ. Một sự đau đớn kịch liệt bốc lên khiến cho ông ta choáng váng đến mức nổ đom đóm mắt. Tiền chứng há mồm muốn hét lên thảm thiết nhưng lại phun ra một ngụm máu tanh hôi. Người ngồi đối diện ông ta hét toáng lên và nhanh chóng nhảy ra chỗ khác. Khi người đó nhìn thấy khuôn mặt của tiền chứng thì thậm chí còn cảm thấy hoảng sợ hơn. Chỉ một phút đồng hồ trước, tiền chứng còn đang bình thường bàn bạc thảo luận các chủ đề với bọn họ, mà bây giờ da thịt trên khuôn mặt của ông ta đang bắt đầu chảy xệ xuống. Tóc tai trên đầu ông ta cũng đang lở ra từng mảng. Khách khứa ở xung quanh cũng bị tiếng hét kia thu hút sự chú ý. Khi bọn họ quay đầu lại thì đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp như vậy, nên tất cả đều sợ hãi hét ầm lên. Có người gan dạ hơn thì ngay lập tức rút điện thoại ra quay chụp lại cảnh tượng biến dạng khuôn mặt của tiền chứng. Trong căn hộ của Cố Chi Tan, anh quỷ đang giãy giụa trên mặt đất cũng chậm rãi dừng lại. Luồng khí đen bốc lên từ trên người nó cũng càng ngày càng ít hơn, dần dần lộ ra khuôn mặt nguyên bản lúc đầu. Đổng Anh hô nhỏ một tiếng: "Ôi trời, hóa ra đứa trẻ này xinh xắn như vậy sao? Ai đã khiến nó trở thành bộ dạng quỷ quái vừa rồi vậy? Quả thật là tạo nghiệt mà." anh quỷ đã được tinh lọc thi khí, khôi phục lại trạng thái lúc đầu, và thật ra nó cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi, bởi vì khi tử vong nó vẫn chưa được sinh ra, nên lúc này nó đang có bộ dạng là một em bé sơ sinh mới vài tháng tuổi, một em bé trắng trẻo, mềm mại, cho dù chỉ là linh hồn, nhưng nhìn qua cũng béo tròn mập mạp, nằm trên thảm nhung Bibo nói chuyện. Khi tiền chứng chế tạo nó thành anh quỷ, thì ông ta đã lập tức bóp méo trạng thái linh hồn của nó, khiến cho nó thoát khỏi phạm vi hồn phách và bám vào thân thể đang được luyện quá. Nếu chỉ dùng chú trảm tà thì sẽ không thể siêu độ và thanh lọc linh hồn của nó. Lúc đó, đứa trẻ này sẽ trực tiếp bị hồn phi phách tán. Nhưng Cố Chi Tan đã lấy được một bộ phận thi phấn nên đã trực tiếp phá hủy hình cụ khống chế nó, có thể xoay chuyển được trạng thái linh hồn của nó và khiến cho tiền chứng, người tham gia luyện quá thi thể của nó bị phản vệ nghiêm trọng. Có lẽ bởi vì nó biết Cố Chi Tan là người đã giải cứu mình, nên linh hồn trẻ con của nó chậm rãi đến gần, ôm lấy bắp chân của cô và nói với giọng sữa. À, nha. Linh hồn của trẻ em là những hồn phách thuần khiết nhất, đặc biệt là những phôi thai chưa được sinh ra. Khi chúng nó ở trong bụng mẹ đã có thể dựa vào anh tức để cảm nhận được các âm thanh ở bên ngoài. Đây là một phương pháp hô hấp của Phái Sơn, cũng chính là một phương pháp được các nhân sĩ tu hành tôn sùng và theo đuổi. Sau khi sinh ra, tiếp xúc với các tạp chất trong không khí, thì linh nhãn và anh tức của chúng sẽ dần dần biến mất. Ngay sau khi nó chạm vào bắp chân của Cố Chi Tan, thì ký ức và cảm xúc của nó đã xuyên thấu qua linh thể thuần khiết này và trực tiếp xâm nhập vào đôi mắt của Cố Chi Tan. Chương 140 Hồi tưởng của anh quỷ 1. Thình thịch, thình thịch. Bốn phía bao quanh là bóng tối, nhưng lại không phải hoàn toàn không có màu sắc gì. Cô cảm thấy bản thân được bao bọc trong một quả bóng nước ấm áp và thoải mái, nhưng vẫn có thể hít thở được. Trong lúc mơ màng, Cố Chi Tan đã nhận ra được âm thanh vừa rồi là tiếng tim đập của người mẹ. Bây giờ cô đang ở trong hồi tưởng của phôi thai kia, đang được bao bọc trong nước ối. Khi được 3 hoặc 4 tháng tuổi, phôi thai đã được thành hình và linh hồn mới cũng đã bắt đầu được nuôi dưỡng trong cơ thể đó. Nó có thể nghe thấy được tiếng nói dịu dàng cùng tiếng cười của cha mẹ, đặc biệt là tiếng nói của người cha. Anh rất chờ mong đứa trẻ này, con là báu vật mà ông trời đã ban tặng cho anh. Người mẹ hạnh phúc nở nụ cười. Sao trước kia không thấy anh thích trẻ con như vậy? Hơn nữa, khi nào chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn đây? Anh không thể để cho con mình sinh ra mà không có danh phận được. Vợ à, em cứ yên tâm đi. Chẳng phải là do trong khoảng thời gian này, không phải là trong nhà rối loạn thì lại là công ty có việc bận sao? Bây giờ anh đang phải dẫn dắt 2 nghệ sĩ mới, nên cái gì cũng phải tự mình làm. Em yên tâm, chờ sau khi vượt qua khoảng thời gian bận rộn này thì anh nhất định sẽ tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho em. Anh thật sự rất yêu em và bảo bối nhỏ. Bảo bối phải nhanh chóng lớn lên nhé, hấp thu thật nhiều chất dinh dưỡng và phát triển thật khỏe mạnh nhé. Cha mẹ yêu con rất nhiều, hy vọng rằng con có thể mau chóng được ra đời. Mỗi ngày khi nó ở trong bụng mẹ thì đều có thể nghe được giọng nói ấm áp tràn đầy khích lệ từ cha mình. Tuy rằng khi đó nó còn không nghe hiểu được ngôn ngữ của con người, nhưng nó lại có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ người cha ruột thịt. Nó biết rằng bản thân mình sẽ được sinh ra trong sự chờ mong và yêu thương. Bởi vì niềm hạnh phúc đó, mỗi ngày nó đều vô cùng khát khao được sinh ra và lớn lên. Khát vọng này dần dần càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, mãi cho đến khi nó được 6 tháng tuổi. Lúc này, tay và chân của nó đã phát triển khỏe mạnh, não bộ cũng đã trưởng thành rất tốt. Cảm ứng của nó đối với các âm thanh ở bên ngoài cũng càng thêm rõ ràng. Ngày hôm đó, nó nghe thấy cha mình nói rằng muốn tặng một món quà bất ngờ cho mẹ mình, nên đã đưa bà ấy đến một nơi yên tĩnh và hẻo lánh. Nó không biết chỗ đó ở đâu, nhưng nó có thể cảm giác được xung quanh có âm khí dày đặc, khiến cho nó cực kỳ không thoải mái và bắt đầu bứt rứt cựa quậy trong bụng. Chồng à, rốt cuộc chúng ta phải đi đâu vậy? Bụng của em không được thoải mái lắm, em không muốn đi nữa. Em hãy kiên trì thêm một chút nữa, chỗ kia có món quà bất ngờ mà anh muốn tặng cho em. Nhưng mà vào ngày hôm đó, trong tiếng kêu gào thê thảm mang theo sự đau đớn và tuyệt vọng của mẹ mình, nó đã bị người cha cùng chung huyết thống tự tay mổ ra, bị cưỡng ép bước vào thế giới này. Nó còn chưa sẵn sàng, cơ thể của nó quá yếu ớt, bởi vì quá khó chịu nên tiếng khóc của nó cũng rất mong manh. Bàn tay của người cha kia vuốt ve trên khuôn mặt của nó. Như vậy là có thể chế tạo thành anh quỷ sao? Nó còn có thể nghe thấy giọng nói của một người khác. Sự khát khao được sinh ra của linh hồn này đã đạt đến mức cực hạn. Lúc này chúng ta mổ nó ra thì không khác gì phá vỡ ảo tưởng về sự đầu thai của nó. Cộng thêm việc ông và nó có mối quan hệ huyết thống, nên sự oán hận trong lòng nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn xa những con quỷ nhỏ bình thường. Làm sao vậy, tiên chứng? Ông đang hối tiếc à? Giọng nói lạnh lùng của người cha vang lên. Chỉ cần có thể giúp tôi kiếm thêm được càng nhiều tiền và trở nên nổi bật thì hy sinh một đứa trẻ có là gì đâu. Quyết đoán đấy. Vậy thì tự tay ông phải bóp chết nó, sau đó đặt nó lên trận pháp khóa linh hồn đi. Giờ phút này nó đã nghe hiểu, nó đã biết được tất cả tình yêu lúc trước chỉ là sự giả dối. Bản thân nó không được chờ mong sinh ra để trở thành một con người. Trong sự mê man, linh hồn thuần khiết đó đã bộc phát ra một sự oán hận mãnh liệt. Tiếng khóc của nó đột nhiên trở nên lớn hơn, tay chân cũng giãy giụa có sức hơn. Giọng nói kia tỏ vẻ vui mừng. Hồn phách này được nuôi dưỡng rất tốt đấy, mau ra tay đi. Bàn tay to lớn kia chạm vào cổ nó, rồi dùng sức siết chặt. Nó oán hận, khó hiểu, đủ loại cảm xúc tiêu cực trào dâng, và cuối cùng tất cả đã bị bóp méo trong trận pháp và chú thuật xấu xa kia. Linh hồn của nó trở nên tối tăm và đáng sợ. Chương 141: Hồi tưởng của anh quỷ 2. Đợi đến khi anh quỷ đã hoàn toàn thành hình, nó sững sờ nhìn người phụ nữ bị mổ phanh bụng đang nằm trên bàn với một bãi máu tanh tưởi. Sau đó, nó lại nhìn thấy một thi thể nhỏ bé đã xanh tím toàn thân nằm ở trung tâm trận pháp. Nó hét lên một tiếng và cố gắng nhào tới cắn xé, nhưng người kia lại cầm một cái đinh lớn trực tiếp đóng thẳng vào thi thể nhỏ bé kia. Anh quỷ lập tức cảm thấy cả người đau đớn như bị xé rách, thống khổ giãy giụa kêu rên trên mặt đất. Tiền chứng không thể nhìn cũng không thể nghe thấy cảnh tượng này, chỉ nhìn thấy người đàn ông kia đóng đinh vào thi thể đứa trẻ nên cảm thấy có chút hoảng hốt. Ông làm cái gì vậy? Tôi đã luyện hóa thi thể này để cơ thể này khóa chặt lại linh hồn và quán niệm của đứa con ông. Ông sẽ không thực sự nghĩ rằng ông làm ra loại chuyện này mà nó sẽ không oán hận ông chứ. Nuôi dưỡng loại đồ vật này thì chỉ cần hơi sơ ý sẽ dễ dàng bị phản vệ ngay. Sau khi luyện quá, thi thể này chính là bùa hộ mệnh của ông. Miễn là ông còn giữ được thi thể này thì đứa con của ông sẽ không có cách nào tấn công ông được. Ông nhất định phải tìm một nơi bí ẩn và an toàn để cất giấu thi thể này, không được để cho người khác lấy được. Từ đó về sau, trong nhà của thiền chứng đã có thêm một cái giàn tế. Và cũng từ lúc đó, ở nơi mà ông ta không thể nhìn thấy, có một con anh quỷ luôn vờn quanh thân thể ông ta. Thiền chứng đã hứa nguyện với giàn tế muốn có được cả danh và lợi, vì thế sự nghiệp của ông ta cực kỳ thuận lợi, cuối cùng còn trở thành một người quản lý hàng đầu. Nhưng ông ta vẫn chưa thỏa mãn, còn ước nguyện muốn lật đổ đối thủ, diệt trừ những người không chung chí hướng với ông ta. Một khi anh quỷ không làm được chuyện nào, thì ông ta sẽ dùng một chiếc dùi sắc nhọn có dán phù chú ở bên trên, rồi đâm mạnh vào thi thể đã được luyện hóa của nó. Việc này sẽ mang đến sự tra tấn và thống khổ cùng cực cho anh quỷ, và cũng gia tăng sự oán hận bao bọc quanh nó. Chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày nào đó, nó vẫn đi theo bên cạnh cha mình như bình thường và đi đến một bệnh viện. Ở bệnh viện này, nó thấy được một người phụ nữ có sắc mặt ốm yếu. Trong khoảnh khắc anh quỷ đối diện với ánh mắt của người phụ nữ kia, thì Cố Chi Tang đang xếp bằng ngồi trên mặt đất đột nhiên mở mắt ra. Hơi thở của cô có chút rối loạn, không biết từ khi nào bàn tay của cô đã siết chặt thành nắm đấm. Cô phát hiện ra thời gian bản thân mình gia nhập vào thế giới này càng dài, cũng gặp được nhiều cặn bã hơn, thì cảm xúc của cô cũng thay đổi, không còn vững vàng và bình thản như hồi trước. Đổng Anh đang điều khiển thân thể của người giấy và chơi đùa cùng với linh hồn trẻ em kia, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn và mập mạp kia tràn ngập nụ cười rạng rỡ. Trái tim vốn dĩ có chút lạnh lùng và cứng rắn của Cố Chi Tang cũng cảm thấy mềm mại hơn vài phần. Khi con quỷ nhỏ này tử vong thì nó mới được khoảng 6 tháng tuổi, trí tuệ của nó vẫn chưa được phát triển trọn vẹn. Con người bình thường nếu chết khi trong lòng có oán hận thì còn rất khó khống chế cảm xúc để trở thành một lệ quỷ, chứ đừng nói gì đến nó. Cảm nhận được một linh hồn thuần khiết nên trong phòng khách nhà cô tự động xuất hiện một quỷ môn đen kịch. Đổng Anh vốn dĩ còn đang chơi đùa với linh hồn trẻ con kia, thì lúc này bà ấy nhìn thấy cánh cổng dẫn đến địa phủ xuất hiện nên lập tức hoảng sợ đến mức co rúm xuống dưới sofa. Một âm quan toàn thân đen xì nghênh ngang đi ra từ trong quỷ môn. Sau khi nhìn thấy Cố Chi Tang thì ông ấy dừng lại tại chỗ, đánh giá cô từ đầu xuống chân rồi nói: "Lại là cô, Cố Chi Tang." Sau khi xác định những âm quan trong địa phủ đều là người quen cũ, thì cô cũng nghiêm túc quan sát vị khách vô thường đến câu hồn này. Vẫn là một bộ dạng cọc lóc y như hồi trước. Hồn thể mềm mại của linh hồn trẻ con kia nhích lại gần cô, dường như nó nhận ra rằng bản thân mình sắp phải rời đi nên tiến lại gần để chuỗi vào đầu gối của cô một cái. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Vô Cứu đang đứng trước quỷ môn. Hai người nhìn nhau chầm chầm, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, sau đó Phạm Vô Cứu cũng không tức giận mà chỉ nói: "Mau bò lại đây đi, quỷ nhỏ, chẳng nhẽ ngươi đang đợi cha đi đến ôm ngươi đấy à?" Linh hồn trẻ con: "A nha." Phạm Vô Cứu. Bầu không khí lại cứng đờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là vô thường của địa phủ dẫn đầu bại trận. Ông ấy đi đến túm lấy cái gáy của linh hồn trẻ con kia và nhấc lên. Khi đi ngang qua Cố Chi Tang thì ông ấy dường như còn có chút kiêu ngạo, ngẩng cao đầu rồi mới đi vào trong quỷ môn quan. Hệ thống nói ở trong đầu cô: "Nó có thể thuận lợi được đi đầu thai khi xuống địa phủ không?" "Không nhất định," Cố Chi Tang nói. "Mặc dù không phải là nó cố ý hại người, nhưng dù sao trên tay nó cũng đã nhiễm nghiệp chướng. Tuy rằng địa phủ sẽ suy xét dựa vào trường hợp cụ thể để miễn đi hành trình đầy xuống 18 tầng địa ngục của nó, nhưng chưa đến 200 năm thì sẽ không đến lượt nó đi đầu thai." Hệ thống thở hổn hển nói: "Tiền chứng kia thật sự là một tên súc sinh. Ngay cả đứa con ruột thịt của mình mà ông ta cũng có thể xuống tay được." Cứ nghĩ đến chuyện ông ta không ngừng nói những lời giả dối ngọt ngào với vợ mình và đứa trẻ trong bụng chỉ là vì muốn khiến cho sự oán hận của đứa trẻ mạnh mẽ hơn, thì em thấy tức giận đến mức vô cùng khó chịu. Ông ta mới là người nên bị đày xuống địa ngục. "Nhanh thôi," giọng nói của Cố Chi Tang rất lạnh lùng. "Rất nhanh sẽ đến lượt ông ta." Cô đã gieo một quẻ và biết được dương thọ của tiền chứng sau khi bị phản vệ chỉ còn không đến nửa năm thời gian. Trong nửa năm tiếp theo, những gì ông ta quan tâm và mong ước có được sẽ hoàn toàn mất sạch, sau đó sẽ bị đột tử trong thống khổ và mất hết hy vọng. Hơn nữa, khi ông ta chết và bị câu hồn về địa phủ, thì đó mới là sự khởi đầu của những tra tấn mà ông ta phải chịu để trả giá cho những tội lỗi của mình. Chương 142, ghi hình tập thứ tư. Vào ngày thứ ba, sau khi giải quyết xong chuyện của anh quỷ, Cố Chi Tang dẫn theo người giấy Đổng Anh bắt đầu hành trình đi quay tập thứ tư của chương trình Linh Sử. Lúc này, địa điểm quay phim đặt tại thành phố ở ngay bên cạnh thành phố Dung, nên Cố Chi Tang không cần phải đến đó trước một ngày. Cô đi chuyến máy bay khởi hành vào lúc hơn 6 giờ sáng. Trước 8 giờ thì cô đã có mặt tại địa điểm quay tập thứ tư của chương trình Linh Sử rồi. Như thường lệ, nửa đầu chương trình vẫn là phần livestream tương tác với khán giả để xem bói toán, xem phong thủy. Tổ chương trình đã sớm chuẩn bị phòng chờ riêng cho các thí sinh tham gia. Trợ lý Tiểu Chu chỉ đánh thêm một chút phấn nền cho Cố Chi Tang để bắt đầu quay phần livestream tương tác. Cố Chi Tang điều chỉnh vị trí của camera một chút. Đến 8 giờ đúng thì phòng livestream sẽ tự động mở ra và một số lượng khá lớn các khán giả đã sớm chờ đợi trước màn hình bắt đầu ùa vào. Chỉ trong thời gian 2 phút ngắn ngủi, phòng livestream của cô đã có số lượng khán giả tăng vọt lên đến 6 chữ số. Hơn nữa, số lượng còn đang tiếp tục tăng lên, không có xu hướng giảm bớt chút nào. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Những ngày không có chương trình để xem thì tôi buồn muốn chết. Tôi cảm thấy những người tiếp tục vào xem người phụ nữ này thật sự quá rẻ rúng. Những thí sinh ở các phòng khác ai nấy đều tươi cười nghiêm túc làm việc, nhưng mà không biết vì sao tôi chỉ muốn ngồi xổm trong phòng livestream của người phụ nữ này, không đi ra chỗ khác được. Người hâm mộ mới gia nhập tan dịp bày tỏ, vừa mới sáng sớm mà đã có thể nhìn thấy dung mạo tuyệt đẹp của vợ rồi, muốn liếm màn hình. Để chờ trong 8 ngày dài đằng đẵng thì tôi muốn hỏi rằng có phải Cố Chi Tang đã quên chuyện bản thân cô ấy là một nghệ sĩ hay không? Bây giờ chỉ có thể nhìn thấy cô ấy ở trong chương trình này mà thôi. Một khi kết thúc chương trình thì người cũng mất tích luôn, không hề đăng ảnh chụp cũng không đăng bài viết gì cả. Tôi sống hơn 20 năm rồi mà đây là lần đầu tiên thức dậy vào lúc 8 giờ sáng chỉ vì muốn theo dõi một chương trình thực tế đấy. Hôm nay tôi có thể nào sẽ được ngẫu nhiên chọn trúng không? Tôi vẫn có chút không tin rằng thầy bói có thể tính toán chính xác như vậy. Thật sự muốn tự mình trải nghiệm một lần. So với hai tập lần trước thì hôm nay khu vực bình luận có vẻ sạch sẽ hơn nhiều. Những người mới hâm mộ vì nhan sắc của cô và những người qua đường có hứng thú với quyền học có vẻ khá hòa thuận, vui vẻ. Dù sao, ở hai tập trước, Cố Chi Tang đã đóng góp khá nhiều phương pháp bói toán trong quyền học, còn có thể tìm ra được khu lăng mộ lớn của một hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử và được phía chính phủ điểm danh khen ngợi. Điều này càng khiến cho cô trở nên thần bí và đáng tin cậy hơn. Nhưng đối với các anti-fan chán ghét cô thì bọn họ đều mù có chọn lọc. Vẫn còn một số lượng lớn các bình luận chửi bới cô được gửi lên. Đối với chuyện này, Cố Chi Tang đều lựa chọn bỏ qua, không để ý đến. Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành. Phần tương tác với khán giả hôm nay sắp bắt đầu rồi. Những người có hứng thú và muốn tham dự thì có thể nhấn vào nút tham gia ở bên dưới. Lúc này số lượng khán giả tham gia vào phòng livestream đã vượt qua 300.000 người và thời gian chính thức phát sóng mới trôi qua được 10 phút. Ở trường quay bên ngoài, tổ đạo diễn nhìn thấy số liệu đang không ngừng gia tăng thì cũng vừa kích động lại vừa khiếp sợ. Đạo diễn, chương trình của chúng ta thật sự sắp bùng nổ rồi. Không đúng, là Cố Chi Tang sắp bùng nổ độ nổi tiếng rồi. Lý Thành Hà cực kỳ đồng ý với điều đó. Bây giờ là 8 giờ sáng, đa số cư dân mạng lúc này vẫn còn đang ngủ. Hơn nữa, chương trình vừa mới bắt đầu live stream nên vẫn chưa xuất hiện bất kỳ điểm mới lạ và thú vị gì. Sau này, tổ chương trình còn sẽ biên tập lại và phát sóng phiên bản chính thức, chỉ có các cảnh đặc sắc trên truyền hình nữa. Với rất nhiều nguyên nhân như vậy mà vẫn có 300.000 người chầu chực trong phòng live stream của Cố Chi Tan thì đây là một lượng truy cập cực kỳ đáng sợ. Phải biết rằng, cộng tất cả số lượng khán giả tham gia ở phòng live stream của các thí sinh khác thì khó khăn lắm mới đủ 200.000 người. Cho dù trong những người kia có cả anti-fan và người hâm mộ thật sự thì Lý Thành Hà cũng có dự cảm rằng sau tập hôm nay, mọi người trong giới sẽ nhận ra sức hút bùng nổ của Cố Chi Tan. 2 phút sau, trong phòng live stream ồn ào đã nhảy ra tên một tài khoản: Cố Chi Tan. Khán giả có tên tài khoản là có ở đây không? Bốc thăm ngẫu nhiên của phần tương tác đầu tiên đã chọn ra bạn, tôi sẽ chuyển bạn lên mic. Hu, lại không được chọn rồi, tôi biết ngay là loại người đen đủi như tôi không thể trúng số mà. Triển khai nhanh lên nào, hôm nay có thể nào sẽ lại có chuyện kích thích gì không? Sơ Trung Đạm Nguyệt. Xin chào Đại sư Cố, tôi ở đây. Chương 143, câu chuyện của Sơ Trung Đạm Nguyệt 1. Sau khi bạn khán giả kia lên tiếng thì Cố Chi Tan đã hỏi: bạn muốn xem quả phúc của cuộc đời hay là muốn xem phong thủy của gia đình? Nếu là cái đầu tiên mà bạn lại không muốn tiết lộ thông tin cá nhân thì chỉ cần gửi bát tự và ảnh chụp gần nhất qua tin nhắn riêng cho tôi. Còn nếu là điều thứ hai thì bạn hãy bật camera phía sau của điện thoại và đi vòng quanh nhà 2 vòng để tôi xem phong thủy và bố cục ở nhà bạn là được. Tôi không có gì cần giữ bí mật cả, Sơ Trung Đạm Nguyệt nói. Tôi có thể gọi video với đại sư. Nói xong, vị khán giả này đã mở camera ra và trên màn hình live stream lập tức hiện lên một cửa sổ khác. Khán giả ở trước camera thoạt nhìn tầm khoảng từ 40 đến 50 tuổi. Từ tông màu và kết cấu của làn da thì có thể thấy rằng bà ấy không mở phần mềm làm đẹp, nhưng giơ tay nhấc chân đều tỏ ra khí chất điềm tĩnh, trí thức. Bà ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, phần tóc mai gần gọng kính đã hơi bạc màu, thần thái có chút cẩn trọng. Xin chào Đại sư Cố, xin chào tất cả các bạn khán giả. Đây là khán giả đầu tiên vừa xuất hiện đã gọi đại sư đấy, có vẻ cực kỳ lịch sự. Chị gái này rất có khí chất, giống như thành phần trí thức vậy, thật sự rất lịch sự và lễ phép, tôi thích rồi đấy. Bói toán đi, tôi muốn nghe chủ phòng xem bói toán mệnh cho người ta. Trong 2 tập trước, Cố Chi Tan đã thể hiện độ chính xác kinh người trong việc bói toán, vì thế trước mắt các cư dân mạng đều đang gọi cô là thần toán. Nhìn thấy các bình luận mới được gửi lên, Sơ Trung Đạm Nguyệt cũng rất tốt tính nói: tất cả mọi người đều muốn xem chủ phòng bói toán nên chúng ta hãy xem bói đi. Cố Chi Tan gật đầu. Cô vừa nhìn tướng mạo của người phụ nữ trên màn hình, vừa nhìn vào bát tự mà bà ấy gửi sang cho cô, sau đó chậm rãi nói: từ bát tự của vị khán giả này thì năm nay bạn khoảng 48 tuổi. Cầm tinh con trâu, ngũ hành của bạn thuộc thổ, bản mệnh lại thiếu thủy nên vào lúc bạn sinh ra thì chắc hẳn ở quê nhà của bạn đã xảy ra một trận hạn hán nghiêm trọng có quy mô lớn. Thảm họa này có ảnh hưởng rất lớn đến bạn và gia đình của bạn. Bởi vì chuyện này nên từ nhỏ bạn có sức khỏe khá yếu ớt, thân thể ốm yếu, nhiều bệnh vặt, mãi đến năm 40 tuổi thì tình trạng sức khỏe mới tốt hơn một chút. bây giờ sẽ kết hợp với tướng mạo của bạn. Phần lông mày của bạn thẳng nhưng ở đuôi lại hơi gập xuống. Hướng mọc của lông mày hơi lộn xộn. Nơi đó chính là cung huynh đệ, chứng tỏ bạn đã từng có một người anh trai. Tuy nhiên người anh đó đã sớm qua đời và mối quan hệ của người anh đó với bạn cũng cực kỳ mờ nhạt. Nếu tôi không xem sai thì chắc hẳn người anh đó đã qua đời vào năm thứ hai sau khi bạn sinh ra. Vẻ mặt của Sơ Chung Đạm Nguyệt hơi sửng sốt, có chút ngạc nhiên, ngồi ngay ngắn hơn, gật đầu nói. Đúng là như vậy, tuổi tác và cầm tinh đều đúng cả. Quê hương của tôi ở cánh đồng lúa đồng bằng phía Nam. Vào những năm 70 thì kinh tế lúc đó cũng không giàu có như bây giờ. Tất cả mọi người đều chỉ có thể kiếm sống quanh năm dựa vào thu hoạch ngũ cốc. Tuy rằng lúc đó tôi còn nhỏ, không biết gì, nhưng tôi cũng đã nghe thế hệ trước kể lại rằng vào năm tôi sinh ra thì trời cực kỳ nóng bức, hơn nữa còn không có mưa, thậm chí còn nổi lên nạn sâu bệnh. Bởi vì vụ đó thu hoạch quá kém nên năm ấy mọi người trong thôn phải nghiền vỏ cây ngô trộn lẫn cùng với đất để làm thành bánh đất ăn cho đủ no. Tuy vậy, trong thôn vẫn chết đói không ít người già và trẻ em. Anh trai của tôi cũng đã qua đời ở năm đó. Khi Sơ Chung Đạm Nguyệt lớn hơn một ít thì hàng năm cha mẹ của bà ấy đều dẫn bà ấy đi đốt vàng mã cùng với vẻ mặt rất đau buồn. Khi đó bà ấy đã chú ý đến một gò đất nhỏ ở rìa khu mộ của gia đình, không được lập bia và cũng nhỏ hơn khá nhiều so với các nấm mộ khác. Sau khi hỏi cha mẹ thì bà ấy mới biết được rằng bản thân trước kia đã từng có một người anh trai. Trong ngôi mộ nho nhỏ kia chỉ có quần áo và ảnh chụp của anh trai bà ấy, không có thi thể. Bởi vì năm anh trai bà ấy qua đời có nạn đói nghiêm trọng, ngay cả người lớn ăn được vỏ trấu và gặm vỏ cây cũng không nhất định có thể sống sót, huống chi là một đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Dạ dày của anh trai bà ấy hoàn toàn không thể tiêu hóa được những chiếc bánh vỏ ngô trộn với đất đó. Nếu không ăn thì sẽ vô cùng đói bụng, nhưng ăn thì sẽ trướng bụng không thể tiêu hóa được. Khi anh trai bà ấy chết thì chỉ vừa mới hơn 4 tuổi, tay chân vừa gầy vừa nhỏ, chỉ có bụng là căng phồng lên, bên trong toàn là đất không thể tiêu hóa được. Thế hệ cũ thường nói rằng những đứa trẻ chết non như thế sẽ có oán hận vô cùng lớn, nhất là những đứa trẻ bị đột tử vì chết đói, nên sẽ không được chôn cất vào trong phần mộ của tổ tiên. Nếu không, sẽ gây khó chịu cho tổ tông. Vì vậy, hài cốt của anh trai bà ấy chỉ được chôn cất qua loa ở trên núi. Trong thôn chỉ xây một ngôi mộ nhỏ không lập bia để chôn cất di vật của anh ấy. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.